khẽ run rẩy, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Bảy cái đuôi lớn đan xen với nhau, bỗng nhiên tạo thành bảy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh về phía chân trời. Bảy cái đuôi lớn nhanh chóng tiến về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thân thể to lớn không chút sợ hãi, trong nháy mắt tiến lên. Thanh âm bạo liệt vang lên, thân thể to lớn hùng hăng va chạm, tiếng va vang lên giữa không trung không ngớt, không gian lắc lư rung động, phía dưới thủy vực tạo thành một vô số con sóng lớn bắn lên trên cao. Trong kinh khí cuồng bạo, một cái đuôi lớn của Bạch Linh xuyên qua không gian, trong nháy mắt bắn về phía đầu Thiên Độc Yêu Long. Trong miệng của Thiên Độc Yêu Long bỗng nhiên phun ra một ngụm khói độc. Trong khói độc này có một cỗ lực lượng ăn mòn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho sóng gợn trong không gian cũng bị ăn mòn theo. Bạch Linh dường như cũng có chút kiêng kỵ, cái đuôi quay về. Trong nháy mắt, khi khói độc bao phủ, ba cái đuôi nhanh chóng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, nó biết đối phương tuyệt đối không dễ chọc vào. Một cỗ khí tức hung hãn ngập trời từ trong cơ thể nó tràn ra. Khói độc càng thêm đậm đặc, khiến cho không gian gấp khúc. Đồng thời dưới sự bao phủ của khói độc, sóng gợn trong không gian cũng bị nhuộm một màu đen. Cửu vị yểu hồ, ngươi không làm gì được ta đâu. Thiên Độc Yêu Long bây giờ rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ run rẩy, không gian bỗng nhiên nổi lên ba động kịch liệt. Mà thân thể khổng lồ của nó cũng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt trực tiếp đánh về phía Bạch Linh, một cỗ khí tức ngập trời lại tràn ra. Thiên Độc Yêu Long vô cùng hiểu rõ ưu thế của mình, bản thể vô cùng cường hãn, hơn nữa lại thêm toàn thân đều là kịch độc, chỉ có lấy cứng chọi cứng thì nó mới chiếm được tiện nghi. Ánh mắt của Bạch Linh chợt lóe, thân thể khổng lồ nhanh chóng thối lui. Bây giờ, bản thân của nó cũng biết không thể liều mạng với Thiên Độc Yêu Long. Bản thể của Long tộc vô cùng cường hãn, vô cùng khó đối phó, chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ mà đối phó thôi. Nhìn thấy đối phương thối lui, cái đuôi trên bản thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long khẽ quất theo, không chịu bỏ qua. Sắc mặt của Bạch Linh âm trầm, hai cái đuôi song người lập tức bắn về phía trước. Trong bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ vang, một cái đảo nhỏ phía dưới trực tiếp bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, chìm vào trong hải vực. Nhìn vào đại chiến phía trước, kinh khí kinh khủng không ngừng quét tán ra chung quanh. Cho dù đang ở xa, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng có thể cảm nhận được uy áp trong đám kinh khí quét tán này. Lục Tiêu Du không khỏi sợ hãi thầm than. Hai yêu thú thất dài đại chiến, hắn không thể nhúng tay vào. Lục Tâm Đồng nhìn vào phía trước không khỏi sợ hãi. Loại đại chiến cấp bậc này, nàng cũng không thể tham dự vào. Phi Thiên Ngô Công trên vai Lục Tâm Đồng lúc này cũng kinh ngạc nhìn vào phía trước, có cảm giác hữu tâm vô lực. Chủ nhân! Trong bầu trời, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng cùng với Thái Âm Yêu Thỏ lúc này mới chạy tới nơi này. Lục Tiêu Du nhìn qua, Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ tuy rằng đều là yêu thú lục giai, thế nhưng không thể chống lại Thiên Độc Yêu Long. Thiên Sĩ Tuyết Sư, các người tiến vào không gian thu nàng đi. Lục Tiêu Du nhướng mày rồi nói, thủ ấn chợt kết, một đám yêu thú tức thì tiến vào không gian thu nàng. Ngay cả Phi Thiên Ngô Công cũng bị Lục Tiêu Du thu vào không gian thu nàng. Lục Tiêu Du không biết Bạch Linh có thể thắng được Thiên Độc Yêu Long hay không. Thế nhưng mà kệ là thắng hay không, tới lúc đó đều phải chạy. Mà khi đó có Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Đan Yêu Bằng ở đây, tốc độ của bọn chúng cũng không được tốt cho lắm. Chỉ có thể dựa vào tốc độ của Bạch Linh để cho chúng thú không xảy ra chuyện gì. Lục Tiêu Du chỉ có thể thu vào trong thú nàng thôi. Lục Tiêu Du nhìn lại về phía không trung, hai yêu thú khổng lồ lúc này đã giao thủ được hơn 10 hiệp. Khói độc ngập trời, những cái đuôi lớn của Bạch Linh không ngừng đánh qua lại, thân thể cao lớn đứng giữa không trung. Lúc này yêu thú tất giai đại chiến đã khiến cho hải vực xuất hiện những con sóng lớn. Thân thể của Bạch Linh nhanh chóng quay về, bằng vào tốc độ tuyệt nhanh, một cái đuôi hùng hăng đánh vào sau lưng Thiên Độc Yêu Long. Tức thì thanh âm bạo liệt vang vọng, thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long đã bị đẩy lui. Một tiếng rít gào vang vọng, Thiên Độc Yêu Long dường như vô cùng đau đớn, thân thể khổng lồ một lát sau mới ổn định lại được. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Bạch Linh rồi dữ tợn nói. Cựu vị yêu hồ, người không thể gây thương tổn tới bản thể của ta được đâu. Thử lại là biết thôi. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, thân thể màu trắng khổng lồ khiến cho không khí xung quanh giống như những ngọn sóng ba động lập tức hóa thành một đạo quang ảnh. Bảy cái đuôi phía sau bắn tới. Bảy cái đuôi trong nháy mắt xuyên thấu không gian, mang theo lực lượng cường hãn, lập tức bao phủ không gian chừng hơn 1000 thước chung quanh. Bảy cái đuôi tạo thành những đạo quang ảnh dài vô hạn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh thiên độc yêu long. Kinh khí cuồng bạo trên đuôi bắn ra bốn phía, khiến cho không gian gấp khúc. Ánh mắt của thiên độc yêu long lạnh lẽo, thân thể khổng lồ nhanh chóng cuộn lại, trong miệng phun ra một đạo khói độc khổng lồ. Khói độc bao phủ quanh thân, lập tức mấy quang cầu từ trong miệng của nó được ngừng tụ ra, cuối cùng hùng hăng đánh về phía mấy cái đuôi của Bạch Linh. Mấy quang cầu bằng khói độc trực tiếp đánh vào đuôi của Bạch Linh, một cỗ lực lượng bạo liệt xuất hiện, khiến cho mấy cái đuôi của Bạch Linh trực tiếp bị đánh văng ra. Trong lúc này, có hai cái đuôi nhanh chóng đánh vào người của thiên độc yêu long. Hai cái đuôi giống như hai đạo phong nhận, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng rút xuống người thiên độc yêu long. Thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long trong nháy mắt lại bị đẩy lùi. Thân thể to lớn của thiên độc yêu long bị đẩy lui, khí tức có chút rối loạn, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng đau đớn trên người vẫn còn, khiến cho nó rít gào liên tục. Bản thể khổng lồ của Bạch Linh cũng nhanh chóng thối lui. Nàng cũng không muốn bị đám khói độc này chạm tới người. Không gian này tràn ngập sự kịch độc. Nếu như không chú ý một chút, tới lúc đó sẽ phiền phức lớn. Lực phòng ngự thật là mạnh mẽ. Phía xa, Lục Thiên Du chăm chú nhìn vào hai người. Thiên độc yêu long này có lực phòng ngự vô cùng mạnh. Thế nhưng lực phòng ngự của thiên độc yêu long lại quá mạnh mẽ. Bạch Linh liên tục đánh ra vài đạo công kích, dường như căn bản không có một chút hiệu quả nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là lấy một chút máu, ngay cả một giọt cũng không thể nào lấy được. Cửu vị yêu hồ, người không thể tạo thành thương tổn với ta được đâu, đừng có mơ. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ run rẩy, ánh mắt dữ tợn nhìn vào Bạch Linh rồi nói. Thế nhưng, các người đã làm ta tức giận, ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho các người. Thiên độc yêu long, sợ rằng ngươi không có được cái thực lực đó. Bạch Linh quát lớn. Ta không thể thắng ngươi, thế nhưng ở đây ta là vua, tất cả do ta định đoạt. Thiên độc yêu long rít lên, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng. Nghe được tiếng giống này, trong lòng Lục Thiêu Du đột nhiên trầm xuống, có một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện. Tiếng gầm gừ của thiên độc yêu long xuyên thấu không gian, quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm vừa dứt thì toàn bộ hải vực đột nhiên rung động, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn. Từng cơn sóng cuồn cuộn không ngừng, ngày càng kịch liệt. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn xuống, lục có một đống yêu thú đang nhanh chóng hiện ra. Là một đàn yêu thú kia. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó rồi nói. Ngay khi Tiểu Long nói xong, sóng biển càng ngày càng cao. Trong hải vực to lớn, lục này có một đống lớn yêu thú hiện lên, một cỗ khí tức phóng lên cao. Trong đó cũng có không ít yêu thú lục dài. Từng tiếng thú rống phóng lên cao, đám yêu thú đồng nghịt này chừng hơn 1.000 đầu. Tiếp theo đó, mười mấy đầu yêu thú khổng lồ phóng lên, thân thể to lớn giống như một hải đảo xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du. Mười đầu yêu thú, Lục Tiêu Du đều nhận ra, mười đầu yêu thú khổng lồ này đều là lục giai. Trong đó có ba đầu lục giai trung kỳ, bảy đầu lục giai sơ kỳ. Cà cà, có quá nhiều yêu thú, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng hỏi, bị hơn 1.000 yêu thú vây quanh như vậy. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã kinh hãi chết ngất mất thôi. Thế nhưng lúc này, Lục Tâm Đồng không có một chút kinh hoàng nào, chứng minh tâm trí của nàng cực kỳ kiên định. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, coi như là không có hơn 1.000 yêu thú phía dưới, chỉ bằng vào 10 đầu yêu thú lục dài trước mặt. Có 3 đầu yêu thú lục dài hậu kỳ cũng khiến cho hắn khó nuốt trôi. Bản Long Vương chính là vua ở đây. Các người tới đây phải nghe lệnh của ta. Cửu vị yêu hồ, mau giao nhân loại trời sinh độc thể cho ta. Các người có thể rời đi. Thiên độc yêu long lạnh lùng nói, trong cái miệng dữ tợn kia, khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra. Lực phòng ngự của thiên độc yêu long quá mạnh mẽ, thực lực của ta còn chưa thể hoàn toàn đối phó được với nó. Chúng ta đi trước thôi, bằng không các người sẽ phiền phức lớn. Trong tay của Lục Thiêu Du vang lên thanh âm của Bạch Linh. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh nhanh chóng thối lui. Ngăn cản bọn chúng cho ta. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng. Từng tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có hơn 10 đạo khí tức vô hình, vô cùng hùng hãn, nhanh chóng bắn về phía Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng. Cút ngay! Tiếng quát của Bạch Linh vang lên, bảy cái đuôi lớn tung ra, một cỗ rung động mạnh mẽ mà vô hình khuếch tán. Trong nháy mắt, bảy cái đuôi đánh vào đám yêu thú kia. Khí tức của Bạch Linh tỏa ra, khiến cho 10 đầu yêu thú đang đánh về phía Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng thối lui. Bảy cái đuôi tung bay